giọng nói Minh Lạc trầm thấp mà âm lãnh. Minh thần pháp tướng sau lưng dường như có được trí tuệ. Đồng tử Sở Mộ co rút nhìn chằm chằm vào Minh thần pháp tướng, không trả lời, trong đầu nhớ lại Lăng Vân tổng giáo tập từng nói với hắn. Minh thần pháp tướng, đây là bí pháp chỉ thuộc về Minh thần tộc, sau khi thi triển sẽ gia tăng năng lực bản thân và uy lực chú thuật của Minh thần tộc trên mọi phương diện, hơn nữa tác dụng phụ không lớn. Minh thần pháp tướng, chỉ có Minh thần tộc tu vi Minh thai cảnh trở lên mới có thể tu luyện, độ khó tu luyện rất cao, rất nhiều Minh thần tộc không cách nào nắm giữ. Nếu không đủ thiên phú căn bản không thể tu thành Minh thần pháp tướng. Chương 1201, phần huyết biến đại thành. Thực lực Minh Lạc tăng lên Minh thai cảnh đại thành, lại thi triển Minh thần pháp tướng, thực lực của hắn đã tăng lên gấp mấy lần, cực kỳ đáng sợ. Minh Lạc không cho Sở Mộ thời gian suy nghĩ, bắt đầu thi triển chú thuật, Minh thần pháp tướng gia trì cho nên tốc độ thi triển chú thuật của hắn tăng lên gấp đôi, hơn nữa mỗi một đạo chú thuật có uy lực gấp đôi lúc trước. Từng đạo chú ấn xuất hiện, hội tụ bên cạnh Minh Lạc, trong nháy mắt liền xuất hiện hơn 10 đạo, tuy cũng là chú thuật trụ cột nhưng được Minh thần pháp tướng tăng phúc nên uy lực rất mạnh. Trong đó có một đạo chú ấn nổ tung, thổ địa dưới chân Sở Mộ đột nhiên xuất hiện một cái móng vuốt duỗi ra giống như bàn tay tử vong bắt lấy mắt cá chân Sở Mộ, cũng ngăn cản Sở Mộ thoát thân. Lúc này mấy chục đạo chú ấn giống như có mắt lao tới, chúng không ngừng liên hợp với nhau tạo thành trận pháp. Những chú ấn này đủ loại đều có, cho dù chỉ là chú thuật trụ cột nhưng một khi bị đánh trúng kết cục khẳng định cũng rất không xong. Kiếm ý và kim chi áo nghĩa hỗn hợp kiếm nguyên cực mạnh, dung nhập chấn sơn kính cho nên đánh vỡ bàn tay ngăn cản. Hắn phóng lên cao chém ra một kiếm, một đạo kiếm quang phá không ngăn cản tất cả chú ấn. Chú ấn nghiền nát, lực lượng trùng kích cường đại làm cho Sở Mộ bay ngược ra sau, cũng làm hắn không thể không vận dụng át chủ bài. Thi triển phần huyết biến thi triển, tinh huyết thiêu đốt, lực lượng cuồng bạo bộc phát như máy bơm nước, Sở Mộ cảm giác thân thể mình như hồng thủy vỡ đê, cảm giác lực lượng bành trướng như sắp bùng nổ. Loại cảm giác mỗi thất thịt trên người đều tràn ngập lực lượng giống như mỗi cọng lông đều mang theo lực lượng kinh thiên, cảm giác một quyền có thể đánh nát bầu trời. Bên ngoài cơ thể còn một đạo hỏa diễm màu đỏ thiêu đốt hừng hực, đồng tử Sở Mộ biến thành màu đỏ nhạt phun ra nuốt vào, hắn như ma thần đắm chìm trong hỏa diễm, tràn ngập khí tức cuồng bạo và yêu dị, ánh mắt những kiếm giả nữ tính sáng ngời. Sở Mộ đứng giữa không trung, toàn thân bị hỏa diễm màu đỏ bao phủ không khác gì ma thần hàng lâm, cho dù thanh kiếm cũng có hỏa diễm đang thiêu đốt. Phần huyết biến đại thành có thể tăng phúc lực lượng gấp 2 lần, giúp Sở Mộ vượt qua cực hạn. Hắn chém ra một kiếm đánh nát thủ ấn, Sở Mộ như ma thần lao xuống phía dưới, song kiếm giao nhau chém giết Minh Lạc. Minh thần pháp tướng giống to một tiếng, song âm trùng kích, một tầng gợn sóng quét ngang thân thể Sở Mộ, hỏa diễm màu đỏ quanh người hắn chập chờn giống như đèn cầy sắp tắt trong gió. Phá, tiếng quát chói tai, mũi nhọn kiếm ý sắc bén, vạn tà bất xâm, chảm phá tất cả. Kiếm quang thập tự đỏ rực bay thẳng xuống phía dưới, trong đó còn mang theo kim mang chém nát vạn vật. Minh thần pháp tướng cũng lung lay sắp đổ với mũi nhọn, có cảm giác thất linh bát lạc. Lâm Nguy không sợ, ngừng kết chú ấn, lại bị Sở Mộ đánh bại, chú ấn nổ tung tụ hợp lại tấn công Sở Mộ lần nữa, chú ấn lại bị song kiếm Sở Mộ chém vỡ, Minh Lạc đành phải đổi thủ đoạn khác, bên cạnh hắn xuất hiện vòng xoáy đen như mưa xê, Minh thần khôi lỗi đi ra. Đây là Minh thần khôi lỗi kỳ lạ, có 6 cánh tay, 4 chân. Nó là quái vật chấp phá lung tung. Trên 6 cánh tay đều có binh khí, đao kiếm dao găm. Mỗi chủng đều có khí tức đặc biệt, Sở Mộ ngưng trọng. Quái vật chấp phá này là một trong những át chủ bài của Minh Lạc, cũng là Minh thần tộc cho hắn, với thực lực của hắn không thể triệu hồi nhưng đang thi triển Minh thần pháp tướng cho nên miễn cưỡng triệu hoán. Con quái vật này không giống Minh thần khôi lỗi, khí tức nó bộc phát tương đương Minh thai cảnh đại thành đỉnh phong. Quái vật Minh thần khôi lỗi bay thẳng về phía Sở Mộ. Bốn chân gia tăng tốc độ của nó cực nhanh, 6 cánh tay công kích liên tục, thế công từ các nơi không cho phép Sở Mộ né tránh. Sở Mộ thi triển phần huyết biến đại thành cũng không thể tránh né tất cả, hắn tránh né từng công kích, song kiếm chém đứt 2 cánh tay còn mang theo hỏa diễm đỏ rực thiêu đốt. Phần huyết biến đại thành không chỉ tăng cường thực lực Sở Mộ gấp 2 lần, còn có thể trợ giúp công kích của hắn mang theo hỏa diễm đỏ rực. Cánh tay bay lên thập phần trùng hợp ngăn cản thế công của quái vật Minh thần khôi lỗi công kích, Sở Mộ xuyên qua khe hở tiến thẳng về phía Minh Lạc. Hắn đang thiêu đốt tinh huyết cho nên trạng thái cực kỳ cuồng bạo, Sở Mộ không có cảm giác không khống chế nổi, mỗi một kiếm của hắn đều ẩn chứa lực bộc phát cường đại. Tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, tốc độ nhanh gấp 2 lần vận tốc âm thanh tiếp cận Minh Lạc, hắn cũng bỏ xa Minh thần khôi lỗi. Lúc này Sở Mộ lại đối diện Minh Lạc, quái vật Minh thần khôi lỗi vừa rồi chính là Minh thần khôi lỗi mạnh nhất của Minh Lạc, những Minh thần pháp tướng khác không thể tạo thành ngăn cản Sở Mộ. Cận chiến là thiếu hụt của Minh Lạc, cũng là nhược điểm của đa số Minh thần tộc. Cho nên Minh thần tộc mới nghiên cứu chú thuật Minh thần khôi lỗi, nhờ Minh thần khôi lỗi cận chiến với đối phương,

Tàn Nguyệt Bội bị kích hoạt, hào quang bị nghiền nát, lực lượng quét qua suy yếu lực lượng của chú ấn, bất đắc dĩ Sở Mộ lại thi triển Tàn Nguyệt Bội. Huyết sắc chú ấn quá mức quỷ dị, mặc dù lần lượt bị suy yếu nhưng vẫn có bộ phận lưu lại trong cơ thể Sở Mộ, hóa thành huyết quang bay vào thế giới tinh thần của hắn, sau đó bay vào trong áo nghĩa và kiếm ý cùng với 6 viên ý niệm chi tinh, chúng bao phủ hình thành huyết kén. Chỉ trong nháy mắt Sở Mộ cảm giác kiếm ý và kim chi áo nghĩa và 6 viên ý niệm chi tinh biến mất không thấy gì nữa. Bên cạnh là 4 khối thi thể khô quắt, sắc mặt kiếm giả nhân tộc hết sức khó coi, không có chút nào Sở Mộ chém giết Minh Lạc đạt được thắng lợi sau vui sướng. Về phần người Minh thần tộc không nhìn ra hỉ nộ ái ố. Phong thần huyết chú, các ngươi hiểu. Một hồi lâu, Minh Hoàng Minh thần tộc lên tiếng, lời hắn nói còn mang theo hả hê. Hắn vừa nói ra lời này, kiếm thánh của nhân tộc biến sắc, người của chủng tộc khác cũng giật mình, tiếp theo dùng ánh mắt thương cảm nhìn về phía Sở Mộ. Phong thần huyết chú, đồ chơi này là một trong những chú thuật khủng bố của Minh thần tộc, cho dù là chủng tộc nào cũng không muốn dính vào. Sở Mộ chém giết Minh Lạc, xem như Sở Mộ thắng. Nhưng hắn vẫn trúng phong thần huyết chú, tiền đồ không rõ, đối với một kiếm giả truy cầu kiếm đạo mà nói và thua không nhiều lắm khác nhau. Ngược lại Sở Mộ không có bao nhiêu cảm nhận, hắn dùng kiếm thu không gian giới chỉ của Minh Lạc, ít nhất hiện tại hắn là người thắng. Người Minh thần tộc không nói thêm gì nữa, trực tiếp lui bước, tình huống hiện tại bọn họ không có khả năng khai chiến với nhân tộc, tình thế không chiếm ưu thế. Khi người Minh thần tộc rời đi, chủng tộc khác sau khi quan sát cảm thấy không có cơ hội hạ thủ cho nên rời đi. Trận chiến giữa Sở Mộ và Minh Lạc cũng truyền khắp các chủng tộc, đồng thời Sở Mộ bị trúng phong thần huyết chú cũng truyền ra ngoài. Bọn họ không cần ra tay với Sở Mộ, cũng không cần tiếp tục chú ý Sở Mộ. Cuối cùng nội địa huyết sắc hoang nguyên chỉ còn lại nhân tộc. 6 tôn kiếm thánh khẽ động, tốn hao vài phút thời gian cởi bỏ không gian quyết chiến. Lăng Vân Tổng Giáo tập bắt lấy cổ tay Sở Mộ, lực lượng tinh thần tràn vào trong cơ thể Sở Mộ và lưu chuyển vài lần, cũng tiến vào thế giới tinh thần của Sở Mộ. Bồi hồi mấy vòng sau đó sắc mặt vô cùng ngưng trọng, hắn mang theo Sở Mộ rời khỏi huyết sắc hoang nguyên, lập tức quay về Thiên Phong Kiếm Cung. Chương 1203, Phong Thần Huyết Chú Hạ. Kiếm thánh của Hồng Thiên Giáo và Đạm Đài thì cũng mang theo kiếm vương của mình rời đi. Ngươi trúng Phong Thần Huyết Chú, Lăng Vân Tổng Giáo tập nói với Sở Mộ, ngữ khí ngưng trọng chưa từng có. Phong Thần Huyết Chú, Sở Mộ khó hiểu nhưng nghe xong cũng cảm thấy đây không phải thứ tốt, lại nhìn sắc mặt Lăng Vân Tổng Giáo tập. Hắn càng khẳng định thứ này rất không tốt. Không ngờ là Minh thần tộc phong thần huyết chú. Lăng Vân Tổng Giáo tập thở dài, sắc mặt ảo não. Dùng thực lực Minh Lạc không có biện pháp tu luyện chú thuật này, nhất định là cường giả Minh thần tộc thi triển lê người hắn. Một khi bị chém giết, phong thần huyết chú sẽ xuất hiện, cũng thoát ra khỏi cơ thể Minh Lạc. Ta không cảm giác được kiếm ý và áo nghĩa, ngay cả 6 viên ý niệm chi tinh của Nam Đấu Luyện Ý Kinh cũng không thấy. Sở Mộ nói, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Phong thần huyết chú là lực lượng phong bế thế giới tinh thần. Lăng Vân Tổng Giáo tập nói, không cách nào có thể giải. Sở Mộ hỏi, có, chỉ có cường giả Minh thần tộc mới có thể cởi bỏ. Lăng Vân Tổng Giáo tập nói, ta lại kiểm tra một phen. Lực lượng tinh thần của Lăng Vân Tổng Giáo tập lại tiến vào thế giới tinh thần Sở Mộ, cẩn thận điều tra, qua một phút đồng hồ mới thu hồi, hắn cau mày nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Sở Mộ cắc nhích nhìn Lăng Vân Tổng Giáo tập, chờ đợi hắn trả lời. Ta không thể phá giải. Lăng Vân Tổng Giáo tập nói ra, sắc mặt Sở Mộ không thay đổi, chờ đợi hắn nói tiếp. Trong tình huống bình thường, người chúng Minh thần huyết chú, trừ phi tìm cường giả Minh thần tộc, nếu không không thể phá giải, cả đời bị phong thần huyết chú phong ấn kiếm ý áo nghĩa và tinh thần ý niệm, mất đi tiền đồ. Ta có gì khác? Sở Mộ hỏi, trước khi phong thần huyết chú có tác dụng bị kiếm ý của ngươi suy yếu một chút, lại bị lực lượng Tàn Nguyệt Bội suy yếu một chút, mà áo nghĩa của ngươi rất nhiều, tinh thần ý niệm ngưng tụ thành 6 viên ý niệm chi tinh. Phong thần huyết chú không hoàn chỉnh muốn phong ấn chặt mỗi một đạo lực lượng sẽ bị phân tán, cũng không cường đại như thế. Lăng Vân Tổng Giáo tập nói, ngươi trừ 6 viên ý niệm chi tinh ra còn có thể sử dụng tinh thần ý niệm, độ tinh thuần của tinh thần ý niệm không dưới ý niệm chi tinh, hơn nữa lượng tương đương 2 viên ý niệm chi tinh, đối với ngươi mà nói tạm thời đủ dùng. Nói xong Lăng Vân Tổng Giáo dừng lại, hắn nói tiếp. Phong thần huyết chú không hoàn chỉnh, theo thời gian trôi qua, lực lượng trong đó sẽ dần dần suy yếu. Dựa theo ta tính toán, 10 năm, ít nhất cần 10 năm phong thần huyết chú mới có thể tiêu trừ, kiếm ý và áo nghĩa cùng với ý niệm chi tinh sẽ hoạt động trở lại. 10 năm, Sở Mộ nghe xong đầu óc rung động, thời gian 10 năm có thể cải biến quá nhiều thứ. Đối với thiên tài còn trẻ như hắn mà nói, thời gian 10 năm đủ thoát thai hoán cốt, thực lực cảnh giới bạo tăng đến cấp độ không thể tưởng tượng nổi, nếu như bởi vì phong thần huyết chú không thể sử dụng kiếm ý áo nghĩa 10 năm, thậm chí không thể tu luyện, tương đương hoang phế 10 năm của Sở Mộ. một ít kiếm giả không bằng sẽ vượt qua hắn, thậm chí vượt qua rất nhiều. Nhưng mà trừ chờ ơ ợi phong thần huyết chú tự động biến mất, Sở Mộ không có biện pháp khác. Chẳng lẽ thật chờ 10 năm sao? Trong lúc nhất thời, Sở Mộ thập phần xoắn suýt, lông mày cao có. Ít nhất còn có hy vọng, Lăng Vân tổng giáo tập nhìn Sở Mộ, thở dài, trong lòng của hắn cũng khó chịu, Sở Mộ là thiên tài chính thức, cũng là một trong những số ít thiên tài được coi trọng. Nếu như Sở Mộ phát triển, ngày sau trở thành trụ cột vững vàng của nhân tộc. Tình huống hiện tại làm người ta vô cùng lo lắng, đối ngoại tuyên truyền ngươi chúng phong thần huyết chú không cách nào phá giải, làm nhạt đi ánh mắt các chủng tộc, chính ngươi không thể buông tha hy vọng, ta sẽ tìm các biện pháp khác. Lăng Vân tổng giáo tập nói. Phong thần huyết chú, người bình thường căn bản cũng không biết đồ chơi này, bởi vì nó rất cao cấp, trên cơ bản chỉ có cường giả kiếm thánh mới hiểu rõ, một ít kiếm vương cường đại cũng biết. Đây là đồ vật khủng bố, không ai muốn dính vào nó. Điều kiện thi triển phong thần huyết chú cũng thập phần hà khắc, trên cơ bản phải dùng tính mạng minh thần tộc làm đại giá, hơn nữa không chỉ cần thân thể minh thần tộc, còn yêu cầu tu vi ít nhất đạt tới minh thai cảnh. Minh thai cảnh minh thần tộc dùng tánh mạng làm đại giá. Dùng huyết dịch toàn thân ngưng tụ phong thần huyết chú, chú ấn có thể phong ấn thế giới tinh thần của đối thủ tu vi minh thai cảnh và dưới minh thai cảnh, không có hiệu với đối thủ tu vi ngoài minh thai cảnh. Trên cơ bản ít nhất cần thực lực ngang cấp, bởi vậy tuyệt đại đa số tình huống, minh thần tộc sẽ không thi triển minh thần huyết chú, chỉ có yêu nghị liệt như Sở Mộ mới đáng làm cho bọn họ hy sinh như vậy. Chết một minh lạc, lại phế bỏ Sở Mộ, tổng thể mà nói là minh thần tộc có lời. Kỳ thật ba đại chủng tộc tồn tại cạnh tranh với nhau, mà bọn họ hoàn toàn có thể dùng loại thủ đoạn này chèn ép đối thủ của mình, không có ai không cần. Sở Mộ chém giết minh lạc, quá lợi hại, hiện tại hắn càng ngày càng lớn mạnh, khẳng định có thể xếp vào top 10 kiếm cung phong vân bảng. Có lợi hại hơn nữa cũng không có tác dụng gì, chúng phong thần huyết chú, tương đương bị phế. Phong thần huyết chú, đó là chú thuật gì? Người còn không biết, phong thần huyết chú chính là một trong những chú thuật đáng sợ của minh thần tộc. Vì vậy rất nhanh toàn bộ đệ tử tinh anh của Thiên Phong Kiếm Cung đều biết chuyện của Sở Mộ. Tiếc hận có, sợ hãi thán phục có, nội tâm thầm thoải mái có. Cảm thấy thập phần hả giận có, nói ngắn khi bọn họ biết Sở Mộ chúng minh thần huyết chú, tiền đồ không tươi sáng liền có đủ loại phản ứng khác nhau. Dọc theo đường đi, Sở Mộ gặp các kiếm giả khác, ánh mắt không còn kính sợ và sùng bái, mà là đồng tình và thương cảm. Đổi thành những người khác, loại cảm giác chênh lệch này làm bọn họ không chịu nổi, trong nội tâm rất khó chịu. Thập phần biệt khuất, nhưng Sở Mộ lại rõ ràng, hắn đã trải qua rồi, tuy không tính rất nhiều nhưng thực sự không ít, nhất là hắn biết rõ tình cảnh ấm lạnh trong đó. Ý của Lăng Vân tổng giáo tập, đối ngoại tuyên bố Sở Mộ chúng phong thần huyết chú mà không nhắc tới phong thần huyết chú không hoàn chỉnh, kể từ đó trừ Sở Mộ và hắn ra, không có người thứ ba biết rõ tin tức. Chương 1204, Sở Mộ bị di vong. Phong thần huyết chú đầy đủ, cho dù cường giả minh thần tộc muốn phá giải cũng không dễ dàng. Cho nên đối với chủng tộc khác mà nói một khi chúng phong thần huyết chú chẳng khác gì khó giải được. Khó giải, chẳng khác nào phế, mặc kệ ngươi đã từng phong hoa tuyệt đại cỡ nào, làm ra chuyện kinh thiên động địa cỡ nào, hiện tại ngươi đã bị phế. Cho nên Lăng Vân tổng giáo tập nói chẳng khác gì giấu kín người khác. Cũng làm bọn họ không xem trọng Sở Mộ, Sở Mộ có thể thanh thản ổn định tìm kiếm phương pháp, nếm thử phá giải phong thần huyết chú. Rời khỏi kiếm lâu của Lăng Vân tổng giáo tập, Sở Mộ rất ít khi rời khỏi kiếm lâu của mình. Cơ bản đều ở lại trong kiếm lâu. Tu luyện kiếm thuật và khống chế lực lượng, cũng nghiên cứu cửu chuyển thiên chấn tâm ấn quyết đệ cửu thủ ấn, còn nếm thử dùng tinh thần ý niệm trùng kích phong thần huyết chú. Đáng được ăn mừng là, bởi vì có lực lượng của tàn nguyệt bội hai lần suy yếu phong thần huyết chú, tuy không phải gọt yếu rất nhiều nhưng ít ra cũng làm phong thần huyết chú trở nên không hoàn chỉnh. Hơn nữa bản thân Sở Mộ có tính đặc thù, lực lượng phong thần huyết chú không hoàn chỉnh lại phân tán ra, thế cho không thể phong ấn toàn bộ tinh thần ý niệm của hắn. Lui một bước mà nói, nếu chúng phong thần huyết chú nguyên vẹn, cho dù lực lượng bị phân tán ra cũng phải chờ lực lượng của nó sói mòn tự nhiên, tối thiểu cần thời gian trăm năm mới được, Sở Mộ triệt để xong đời. Cho nên hiện tại các chủng tộc xác nhận tin tức này liền cao hứng, đồng thời cao hứng còn hạ lệnh quan sát một thời gian ngắn, nhìn xem thiệt giả, nếu như tiến thêm một bước xác nhận là sự thật, như vậy có thể buông tha Sở Mộ, không cần xem trọng hắn nữa. Một người bị phế bỏ, cho dù có yêu nghiệt hơn nữa cũng là quá khứ. Trong minh thần tộc, túng minh thần huyết chú, trừ minh thần tộc chúng ta ra, chủng tộc khác đừng mơ phá giải. Tuy minh lạc chết nhưng cũng phế bỏ một kiếm giả yêu nghiệt của nhân tộc, dùng lời của nhân tộc thì mua bán này có lợi nhất. Giọng điệu này tràn ngập trào phúng, chỉ là một minh lạc, đối với minh thần tộc mà nói căn bản không xem vào đâu, thiên tài của minh thần tộc cũng không có ít, nhưng minh thần tộc tin tưởng, trong nhân tộc, thiên tài như Sở Mộ rất ít. Sở Mộ là thiên tài không sai, có thể nói là yêu nghiệt, nhưng hiện tại hắn trúng phong thần huyết chú, tương đương bị phế, đã không cần phải lãng phí thời gian với hắn. Bắc Thương Tổng Giáo Tập đạm mạc nói ra, cho dù đối với ai hắn cũng có biểu lộ này, hoàn toàn chớ lại gần. Phong thần huyết chú cũng không hoàn chỉnh, chỉ có duy trì thời gian 10 năm, nếu như có thể tìm được một ít biện pháp suy yếu lực lượng phong thần huyết chú, thời gian sẽ ngắn hơn. Lăng Vân Tổng Giáo Tập nói, phong thần huyết chú đối với chủng tộc khác ngoài Minh Thần tộc là thứ khó giải, chỉ bằng vào một mình Lăng Vân Tổng Giáo Tập còn chưa đủ, cho nên hắn nói ra muốn nhờ lực lượng Thiên Phong Kiếm Cung tìm kiếm biện pháp phá giải. 10 năm, cho dù là 5 năm, một yêu nghiệt cũng sẽ bị vượt qua, mất đi thời gian 5 năm cũng biến thành bình thường. Bắc Thương Tổng Giáo Tập vẫn lãnh đạm lên tiếng, không, Sở Mộ có khác, hắn cho ta cảm giác khác biệt, cho dù chậm vài năm cũng có thể vượt lên trước. Lăng Vân Tổng Giáo Tập cau mày, Vũ Nguyệt Tổng Giáo Tập chỉ ngồi bên cạnh không có mở miệng nói gì, nàng chỉ cười nhạt. Ba đại Tổng Giáo Tập có địa vị ngang nhau trong Thiên Phong Kiếm Cung, cho nên chuyện trọng yếu như vậy chỉ có thể thương lượng với nhau. Lăng Vân Tổng Giáo Tập có ý kiến của mình, Bắc Thương Tổng Giáo Tập cũng có kiên trì của hắn, cho nên đến cuối cùng, song phương không ai chịu ai. Thậm chí còn làm Lăng Vân Tổng Giáo Tập nổi giận suýt nữa đánh nhau với Bắc Thương Tổng Giáo Tập. Khá tốt Vũ Nguyệt Tổng Giáo Tập ngăn cản song phương đại chiến. Cuối cùng quyết định, Lăng Vân Tổng Giáo Tập có thể vận dụng bộ phận lực lượng Thiên Phong Kiếm Cung đi tìm biện pháp phá giải nhưng Bắc Thương Tổng Giáo Tập không tham dự, về phần Vũ Nguyệt Tổng Giáo Tập cũng hỗ trợ tìm kiếm một hai. Kỳ thật bọn họ không ôm hy vọng, chỉ có Lăng Vân Tổng Giáo Tập mới mang hy vọng, hắn cảm thấy Sở Mộ sẽ không trầm luân như thế. Bất kể như thế nào, chỉ cần có một tia cơ hội Lăng Vân Tổng Giáo Tập sẽ không buông tha. Tiễn nửa ời chiến đội chảm ma, Sở Mộ lại lên lầu, bộ dáng bình thản. Trong khoảng thời gian này có không ít người thăm hắn, ngay cả chiến đội chảm ma đối địch cũng phái trưởng lão tới thăm. Nói là tới thăm nhưng kỳ thực Sở Mộ biết rõ bọn chúng chỉ tới xác nhận mà thôi, chính miệng nghe Sở Mộ nói hắn chúng phong thần huyết chú liền sảng khoái rời đi. Nhưng với tư cách đội viên của Sở Mộ, Tần Sơn Hà và Đồ Cương cùng Đạm Đài Lưu Quang sẽ không thoải mái như vậy. Một yêu nghiệt còn lại yêu nghiệt làm bọn họ kính phục từ đáy lòng bị phong ấn, bị phế, bọn họ làm sao tiếp nhận chứ? Đồ Cương và Đạm Đài Lưu Quang biết được tin tức liền đưa tin về Hồng Thiên Giáo và Đạm Đài Thị. Hồng Thiên Giáo và Đạm Đài Thị đã sớm biết rõ, mặc dù Đồ Cương và Đạm Đài Lưu Quang có địa vị phi phàm trong thế lực, được coi trọng nhưng bảo bọn họ toàn lực phá giải phong thần huyết chú là không thể nào. Nguyên nhân rất đơn giản, từ xưa đến nay người chúng phong thần huyết chú rất ít nhưng không chỉ mình Sở Mộ, trước Sở Mộ còn có rất nhiều người. Ngay từ đầu còn có người không ngừng tìm kiếm biện pháp phá giải nhưng cho dù làm thế nào cũng không làm ưa, thậm chí còn làm sự phát triển của thế lực bị kéo lùi cho nên tiêu vong, ví dụ như vậy cũng có một ít. Nếu như là chuyện khác có lẽ Hồng Thiên Giáo và Đạm Đài Thị sẽ trực tiếp hỗ trợ, phong thần huyết chú là đồ vật quá khủng bố, bọn họ cũng không muốn dính tới thứ này, làm không tốt còn kéo lùi cơ nghiệp nhiều năm. Sở Mộ cũng lần đầu tiên nhìn thấy sắc mặt tức giận của Đạm Đài Lưu Quang, bất mã Đạm Đài Thị không muốn trợ giúp Sở Mộ. Không sao. Luôn có hy vọng, nếu không được lại chờ đợi 10 năm. Sở Mộ mỉm cười, nói, tâm tính rất tốt, thời gian 10 năm làm hắn rất lại phía sau những người khác rất nhiều, nhưng hắn suy nghĩ một chút cũng không có gì. Có nhiều thứ, người đạt được cũng mất đi, không cách nào cua đúa cả nắm, tất cả mọi thứ vô cùng huyền diệu, Sở Mộ mình cũng không thể nói được rõ ràng, nói ngắn lại chỉ có thời gian nghiệm chứng là tốt nhất. Sở Mộ vì việc này mà trầm luân chân chính mới thực sự là phế bỏ. Không cần lo lắng. Chỉ có điều sự phát triển chiến đội Chấn Thiên ngày sau phải dựa vào các ngươi rồi. Sở Mộ nói, chương 1205, Tân Khai Thủy Thượng. Tình huống của hắn hiện tại, một thân thực lực còn lại chưa tới một thành, dư sức đối phó kiếm giả nguyên cực cảnh nhưng tiến vào huyết sắc hoang nguyên săn giết lại có nguy hiểm không nhỏ. Cho nên trước mắt hắn không thích hợp chính diện phát triển chiến đội Chấn Thiên, càng nhiều thời gian nên đặt tâm tư tìm cách phá giải phong thần huyết chú, chiến đội Chấn Thiên phát triển giao lại cho ba người Tần Sơn Hà. Về phần đánh cược với Tư Không Chiến, nếu thật thua cũng không có cách nào. Nhưng Tư Không Chiến lại tìm tới Sở Mộ, hắn không nói gì, chỉ hy vọng Sở Mộ có thể mau chóng phá giải phong thần huyết chú. Sau khi tiễn mọi người, Sở Mộ thở ra một hơi, hắn chuyên tâm rèn luyện kiếm thuật. Luyện và luyện, Sở Mộ đã tiến vào trạng thái tu luyện. Kiếm ý và áo nghĩa không thể vận dụng, hắn chỉ có thể tu luyện khống chế lực lượng, hơn nữa chỉ là dung nhập khống chế lực lượng kiếm nguyên và trấn sơn kính, về phần tinh thần niệm. Bởi vì không được nam đấu luyện ý kinh rèn luyện cho nên hoạt tính không đủ, không cách nào dung nhập vào trong kiếm nguyên và trấn sơn kính. Luyện và luyện, Sở Mộ thanh tỉnh, bởi vì hắn có cảm giác cực kỳ quái dị, dường như có cái gì đó bị kích hoạt. Ý niệm hơi động, trong tay Sở Mộ xuất hiện khối kiếm lệnh, Thiên Hoang kiếm lệnh. Thiên Hoang kiếm lệnh phóng ra một tia hào quang bao phủ Sở Mộ vào bên trong, ngay sau đó nhanh chóng co rút và biến mất, Sở Mộ cũng biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, cùng lúc đó có một ít trong và ngoài Thiên Phong kiếm cung cũng xuất hiện tình huống như vậy. Không ngừng dao động, toàn thân bị một thứ gì đó ôn hòa bao phủ, phảng phất như đang yên lặng nằm trong cái giường yên tĩnh, lại giống như trong ngực mẫu thân, nhẹ nhàng dao động, thoải mái dễ chịu. Cảm giác như vậy khiến cho hắn không muốn tỉnh lạ. Đột nhiên, một trận lắc lư kịch liệt xuất hiện, khiến cho cảm giác thoải mái, lặng lẽ bị gián đoạn, thần trí dần dần thanh tỉnh. Đồng thời nghe được một ít tiếng nói chuyện từ bên ngoài truyền tới. Tiểu thư, người lại quá thiện lương rồi. Thanh âm này hẳn là một thị nữ nói, nhưng dám can đảm nói như vậy đã nói rõ quan hệ giữa thị nữ và vị tiểu thư kia vô cùng tốt. Có hương vị giống như tỉ muội vậy. Tiểu Hoan, đây bất quá chỉ là tiện tay mà thôi. Thanh âm này rất là ôn hòa, như là nước chảy róc rách, khiến cho người ta nghe xong lập tức cảm thấy tinh thần chấn động, phảng phất như được một gáo nước mát lạnh rót qua, cảm giác thoải mái, dễ chịu không nói thành lời. Thế nhưng, tiểu thư, người cũng không thể thấy một là cứu một được. Đây đã là người thứ 12 trong năm nay được tiểu thư cứu giúp rồi. Thị nữ Tiểu Hoàn có chút bất mãn, kháng nghị. Hơn nữa người này toàn thân không có một chút kiếm khí chấn động nào, chẳng qua chỉ là một người bình thường mà thôi. Đối với chúng ta căn bản không có chút trợ giúp nào cả. Được rồi, Tiểu Hoàn, ta cứu hắn cũng không cầu hắn có thể báo đáp gì ta. Thanh âm của vị tiểu thư kia vẫn nhu hòa, mát lạnh như vậy. Không có tiếng nói chuyện kia, vị thị nữ gọi là Tiểu Hoàn kia dường như có chút mất hứng, nhưng mà cuối cùng cũng hiểu rõ thân phận của mình. Mà Sở Mộ hoàn toàn thức tỉnh, nghe được nội dung cuộc nói chuyện này khiến cho hắn cảm thấy không ổn. Hắn vội vàng kiểm tra bản thân, không có bị thương, phong thần huyết chú vẫn còn. Kiếm ý và kim chi áo nghĩa cùng với 6 khỏa ý niệm chi tinh, toàn bộ đều bị phong ấn. Mà những áo nghĩa trước đó tự phong ấn vẫn bị phong ấn. Chỉ có tinh thần ý niệm cô đọng thành ý niệm chi tinh là có thể vận dụng được. Ngoài ra, Sở Mộ còn khiếp sợ khi phát hiện ra, một thân Thiên Hoang kiếm nguyên tinh thuần của hắn không ngờ lại biến mất. Hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, cả đan điền trống trơn, như là hồ nước khô cạn. Nếu là kiếm giả, gặp phải loại tình huống này có lẽ sẽ thất kinh. Nhưng mà Sở Mộ lại có thể tỉnh táo đối đãi. Hắn nhắm hai mắt lại, cẩn thận nhớ lại chuyện khi trước. Quyết chiến với Minh Lạc, sau khi chém giết Minh Lạc, hắn trúng phong thần huyết chú. Lúc trở về Thiên Phong kiếm cung, hắn nhận đủ các loại trào phúng, khinh thường, miệt thị. Nhưng mà những thứ này cũng chỉ là dâu ria, không có cách nào dao động tới tâm trí và tín niệm của Sở Mộ, toàn bộ đều bị hắn ném qua một bên. Ngay khi mỗi ngày Sở Mộ ngoài tu luyện ra, cũng tìm phương pháp phá giải phong thần huyết chú thì Thiên Hoang kiếm lệnh từ trước tới nay luôn im lặng lại đột nhiên có động tĩnh. Mà lúc Sở Mộ lấy ra Thiên Hoang kiếm lệnh, chỉ cảm thấy một thân Thiên Hoang kiếm nguyên giống như là nước lũ tràn đê, từ trong đan điền mạnh mẽ lao ra, rót vào trong Thiên Hoang kiếm lệnh. Tất cả, hoàn toàn không nằm trong sự khống chế của hắn. Ngay sau đó hắn cũng cảm giác trời đất quay cuồng, tiếp đó ý thức không thể kháng cự được mà trầm luân, rơi vào trong bóng đêm. Lúc tỉnh lại thì tình cảnh đã như hiện tại. Tinh thần ý niệm tản mát ra, lập tức bao trùm phương viên 2000 trượng. So với lúc ở Thiên Phong kiếm cung còn nhiều hơn gấp bội. Chuyện này khiến cho Sở Mộ chứng kiến tất cả mọi thứ bốn phía. Đây là một đội xe rất nhỏ, trước sau chỉ tổng cộng có 3 chiếc xe. Dùng một loại yêu thú ngoại hình vừa giống lạc đà, vừa giống ngựa lôi kéo. Lạc đà phía trước dường như có cấp độ cao hơn, bên trong có 2 người ngồi, chính là vị tiểu thư và thị nữ gọi là Tiểu Hoàn kia. Trừ vị tiểu thư và thị nữ Tiểu Hoàn kia ra, còn có một lão chừng 60 tuổi làm sa phu cho các nàng. Ngoài ra còn có 2 sa phu trung niên khác, cuối cùng là 6 kỵ sĩ. 6 kỵ sĩ mặc áo giáp màu xám, mềm mỏng, nhìn tuổi tác chỉ chừng 30 mấy tuổi, không cao hơn 40. Lưng đeo trường kiếm, ngồi ở trên bảo mã màu đỏ. Phía trước có 3 người mở đường, phía sau có 3 người bọc hậu. Bảo vệ 3 chiếc xe ở giữa, mỗi một người đều có tu vi. Người có tu vi cao nhất là lão giả nhìn như quản gia kia, là cửu chuyển cảnh thất chuyển. 6 kỵ sĩ kia tu vi là khí hải cảnh viên mãn cùng với khí hải cảnh cực hạn. Kỵ sĩ cầm đầu tu vi càng đạt tới cửu chuyển cảnh tam chuyển. Về phần 2 sa phu kia, tu vi tương đối thấp, chỉ là hóa khí cảnh viên mãn mà thôi. Mà vị tiểu thư kia tu vi thấp nhất, hóa khí cảnh tiểu thành. Về phần thị nữ Tiểu Hoàn kia, có được tu vi hóa khí cảnh đại thành. Thực lực như vậy, nói thật, hoàn toàn không lọt vào trong mắt Sở Mộ. Chỉ có điều lại khiến cho hắn có chút ngạc nhiên là, đây là nơi nào trong thế giới thái cổ. Sao lại có kiếm giả tu vi thấp như vậy? Chương 1206, Tân Khai Thủy Hạ. Ất quá suy nghĩ một chút, thế giới thái cổ khổng lồ như vậy, có nhiều chỗ rớt lại phía sau cũng chẳng có gì là lạ. Ngoài ngạc nhiên ra, Sở Mộ cũng kịp phản ứng, bởi vì lúc này hắn vô cùng khiếp sợ tới trợn mắt há hốc mồm. Không có linh khí, cũng không phải là nguyên tinh nguyên khí, mà là hoang khí. Là hoang khí tinh thuần, không có một tia linh khí chấn động nào. Có trời đất chứng giám, Sở Mộ còn chưa bao giờ gặp qua nơi nào có hoang khí tinh thuần như vậy. Hơn nữa không chỗ nào không có, tồn tại ở giữa thiên địa, mỗi một góc ngách trong thế giới. Hoang khí ở nơi này so với man hoang cổ vực còn tinh thuần hơn nhiều. Tối thiểu, hoang khí trong man hoang cổ vực còn pha một bộ phận linh khí. Nơi này, rốt cuộc là nơi nào? Nghĩ tới đây, đột nhiên hắn nghĩ tới động tĩnh thiên hoang kiếm lệnh đột nhiên phát ra kia. Mà hắn tu luyện thiên hoang kiếm thể và thiên hoang kiếm nguyên. Công pháp là đoạt được từ thiên hoang kiếm lệnh. Nói cách khác, tất cả mọi thứ ở đây đều có quan hệ với thiên hoang kiếm lệnh, hoặc là còn sâu hơn một bước. Thiên hoang địa cung, bốn chữ từ trong miệng Sở Mộ thốt ra, chỉ có hắn mới nghe được rõ ràng. Trong thiên phong kiếm cung, Sở Mộ đã từng tìm tư liệu đọc qua. Có ghi chép về thiên hoang địa cung, nhưng lại rất ít, dường như rất là thần bí vậy. Sở Mộ đã từng nghĩ tới, một ngày kia hắn sẽ vạch trần bí mật trong đó. Chỉ là không biết là lúc nào mà thôi, nhưng mà hiện tại ít nhất cũng có thể xác định, có liên quan tới thiên hoang địa cung. Nhưng mà, nơi này rốt cuộc là nơi nào? Là bên trong thế giới thái cổ sao? Sở Mộ bức thiết muốn tìm hiểu tin tức, thiên hoang kiếm nguyên trong cơ thể biến mất, hắn không lo lắng một chút nào. Cho dù hoàn toàn biến mất thì Sở Mộ cũng có thể tu luyện nó trở lại. Hơn nữa còn không tốn thời gian quá dài. Nói một cách tương đối, thứ khiến cho hắn đau đầu nhất là phong thần huyết chú. Bất quá, tạm thời hắn cũng không có biện pháp nào. Đội xe nhỏ này đi ngang qua nơi hoang dã. Lúc trời tờ mờ tối, mọi người dừng lại trước một rừng cây. Các kỵ sĩ nhanh chóng hành động, cảnh giới ở bốn phía. Mà hai sa phu kia thì đốt lửa lên, chuẩn bị đồ ăn. Tất cả đều vô cùng có trình tự, phân công rõ ràng. Tiểu thư và thị nữ Tiểu Hoàn kia thì từ trong xe đi ra. Mà Sở Mộ cũng tự mình đi ra khỏi xe, kế tiếp là nói chuyện với nhau. Là người được cứu, đầu tiên Sở Mộ phải cảm tạ vị tiểu thư này một phen. Vị tiểu thư này gọi là Nạp Lan Phong Hoa, tuổi chừng 20, người mặc bộ y phục bằng lụa trắng, ôn nhu, mềm mại, có phong vị như phong hoa tuyệt đại, quả thực là mỹ nhân. Nhất là khí chất mềm mại uyển chuyển trên người nàng càng làm cho nàng thêm rực rỡ. Sở Mộ có thể khẳng định, trong các mỹ nữ mình từng có cơ hội gặp mặt qua, Nạp Lan Phong Hoa trước mắt tuyệt đối là mỹ nữ có thể đứng trong top 3. Nhất là một thân khí chất kia càng làm cho người ta động lòng. Bất quá tâm trí của Sở Mộ kiên định, càng không dễ chịu ảnh hưởng. Bởi vậy hắn chỉ dùng ánh mắt thưởng thức nhìn Nạp Lan Phong Hoa rồi nói lời cảm ơn mà thôi. Tiện tay mà thôi, Sở huynh không cần đặt nặng trong lòng. Nạp Lan Phong Hoa mỉm cười rồi nói, câu nói cũng có một loại như hào khí của nữ nhi giang hồ. Thị nữ Tiểu Hoàn kia thì sưng mặt, vẻ mặt khó chịu nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Ánh mắt kia như hận không thể nhanh chóng tống Sở Mộ rời đi vậy. Bất quá cuối cùng nàng cũng hiểu thân phận của mình, cho nên không có lên tiếng. Vị quản gia kia gọi là Nạp Lan Hạc, người này ngồi bên cạnh không nói gì. Dường như đang tự hỏi gì đó, nhưng mà Sở Mộ biết rõ, hắn đang chú ý tới động tĩnh bốn phía. Kế tiếp, Sở Mộ nói bóng gió, hỏi thăm đây là nơi nào. Trải qua nhiều chuyện như vậy, coi như Sở Mộ không biết quan hệ với người khác cũng phải tranh thủ tạo chút quan hệ. Khi nói chuyện vẫn còn có chút tiêu chuẩn, bởi vậy dưới tình huống đối phương không chút hoài nghi nào, hắn đã biết được tình huống ở nơi này. Thiên hoang giới, nơi này gọi là thiên hoang giới, mà Sở Mộ cũng nói bóng gió tới thế giới thái cổ. Kết quả Nạp Lan Phong Hoa không biết, vị Nạp Lan Hạc kia cũng không biết. Thị nữ Tiểu Hoàn thì không cần phải nói. Sở Mộ tùy ý nói chuyện phiếm một phen, một mặt tự hỏi. Thiên hoang giới, thiên hoang giới, thiên hoang địa cung, giữa hai nơi này nhất định có quan hệ trực tiếp với nhau. Bởi vì thiên hoang kiếm lệnh cho nên ta mới tới đây. Thiên hoang giới, như vậy những người có được thiên hoang kiếm lệnh phải chăng cũng giống như ta, đều tới nơi này hay sao? Sở Mộ nhớ rõ, trừ hắn ra còn có 8 người, phân biệt tới từ các đại lục khác. Cũng nhận được truyền thừa của thiên hoang địa cung, đạt được thiên hoang kiếm lệnh. Chính hắn bởi vì thiên hoang kiếm lệnh mà xuất hiện biến hóa như vậy. Như vậy những người có được thiên hoang kiếm lệnh kia nhớ định cũng xuất hiện biến hóa. Giống như Sở Mộ hắn, đi tới thiên hoang giới này. Trong lúc nhất thời, Sở Mộ không tìm được đầu mối. Mà đại não hắn nhanh chóng chuyển động, một mặt suy nghĩ, đồng thời một mặt nói chuyện phiếm với Nạp Lan Phong Hoa, hiểu rõ thế giới này một chút. Đối với Sở Mộ mà nói, thế giới này trừ thiên hoang khí hắn quen thuộc ra, tất cả những thứ khác đều là lạ lẫm. Cho nên hắn phải có lý giải rõ ràng, như vậy mới có thể biết rõ được kế tiếp mình nên làm gì. Càng hiểu rõ, trong đầu Sở Mộ dần dần có định hình, chậm rãi trở nên rõ ràng. Hiển nhiên thiên hoang giới là một thế giới độc lập, ít nhiều hiện tại còn không rõ ràng lắm. Người ở đây cũng luyện kiếm, đều là kiếm giả, cảnh giới phân chia giống như thế giới thái cổ. Từ điểm này có thể nhìn ra, thế giới này coi như độc lập, nhưng cũng thuộc về thế giới thái cổ. Như là cổ kiếm đại lục vậy, điểm này lại khiến cho Sở Mộ thầm thở dài một hơi. Ít nhất điểm này cũng coi như là điểm quen thuộc trong thế giới lạ lẫm, sẽ không khiến cho Sở Mộ cảm thấy chới với quá nhiều. Chậm rãi nói chuyện phiếm, chậm rãi làm quen, càng ngày biết càng nhiều, Sở Mộ cũng nhìn ra, ít nhất ở thiên hoang giới này, đây là một khởi đầu hoàn toàn mới. Một đoạn hành trình mới, về phần sau này thế nào, sau này tính tiếp, thiên hoang giới là thế giới của nhân tộc, nơi nào có người thì có phân tranh, có chính quyền, có các loại thế lực tồn tại. Khác với cổ kiếm đại lục, thiên hoang giới không có quốc gia, phương thức cấu thành chính quyền là các thành trì. Chương 1207, một lần nữa tu luyện thượng. Thành cấp thấp, thành trung cấp, thành cao cấp và đại thành. Từng tòa thành đứng sừng sững trong thiên hoang giới, càng là thành trì cao cấp thì càng gần trung tâm thiên hoang giới. Hoang khí cũng càng thêm tinh thuần, nồng đậm, các loại tài nguyên cũng nhiều hơn. Mục tiêu của đám người Nạp Lan Phong Hoa này là một tòa thành trì cấp thấp biên hoang thành. Nạp Lan Phong Hoa rất là thiện lương, sau khi biết được Sở Mộ không biết đi đâu, nàng lại nói để cho Sở Mộ tạm thời ở lại, đi theo nàng. Một tòa đình viện, có hơn 10 căn phòng, còn có hậu viện. Coi như là một nơi không nhỏ, sắp xếp một chút, Sở Mộ một mình ở một căn phòng không lớn lắm. Trong lúc nhất thời, bởi vì đủ loại nguyên nhân mà Sở Mộ không biết nên đi nơi nào. Bỏ qua việc bị thị nữ Tiểu Hoàn khinh bỉ, hắn tạm thời ở lại chỗ này. Ở chỗ này, Sở Mộ không đi ra ngoài, trên cơ bản đều nhốt mình trong phòng. Hắn có tinh thần ý niệm mạnh mẽ, mặc dù bị phong ấn đại bộ phận. Nhưng mà bộ phận còn lại cũng hoàn toàn vượt qua kiếm giả nguyên cực cảnh đỉnh phong rất nhiều. Thiên hoang kiếm nguyên hoàn toàn biến mất, trong vòng mấy ngày không có một chút khôi phục nào. Phục dụng đan dược cũng không được, lực lượng kia hội tụ trong người được một lát rồi tự nhiên tiêu tán mất, không có một chút nào lưu lại ở đan điền. Loại vấn đề này bắt đầu khiến cho Sở Mộ cảm thấy đau đầu. Một lần nữa tu luyện không phải là không thể, nhưng mà lại có rất nhiều vấn đề. Đầu tiên, nơi này là thiên hoang giới, không có một chút linh khí nào. Nói cách khác, Sở Mộ muốn một lần nữa tu luyện nhất định phải hấp thu hoang khí ở nơi này, cô đọng thành thiên hoang kiếm khí. Nhưng mà vấn đề cũng từ đó mà nảy sinh, hắn có được thiên hoang kiếm điển, điểm khởi đầu là khí hải cảnh. Nói cách khác, trước tiên hắn phải tu luyện tới khí hải cảnh. Như vậy mới có thể tu luyện thiên hoang kiếm điển. Trước khi đột phá khí hải cảnh, hắn chỉ có thể giống như trước đó, tu luyện kiếm khí. Công pháp tu luyện kiếm khí Sở Mộ có, cũng không ít. Vấn đề là, nơi này là thiên hoang giới nha. Không có linh khí thì tu luyện kiếm khí như thế nào? Hấp thu từ linh thạch sao? Có thể xác nhận được vấn đề này, chỉ có điều, sau khi đi vào thế giới thái cổ, nguyên tinh so với linh thạch dễ dùng hơn. Cho nên những linh thạch hắn vốn có, sau khi sửa sang lại, lại đặt trong một giới chỉ không gian khác, gửi vào trong kiếm lâu. Dù sao, vô luận cân nhắc chu đáo thế nào cũng không có cách nào lường trước được cục diện lúc này. Hấp thu nguyên tinh tu luyện sao? Trên lý luận thì có thể, chỉ có điều lực lượng nguyên tinh vô cùng tinh thuần, nồng đậm. Chỉ có tu vi đạt tới nguyên cực cảnh mới có thể hấp thu. Nếu không vô cùng nguy hiểm, không phải là nguy hiểm bình thường. Nếu ý niệm chi tinh không bị phong ấn, dựa vào ý niệm mạnh mẽ khống chế, Sở Mộ có thể làm được. Nhưng hiện tại, hắn không làm được, đột nhiên, Sở Mộ phát hiện ra mình đã quá để tâm vào những chuyện vụn vặt như thế này. Hắn không có công pháp tu luyện kiếm khí hoang hệ, chẳng lẽ thiên hoang giới không có sao? Nghĩ lại tính chất kiếm khí của đám người Nạp Lan Phong Hoa một chút, đó là kiếm khí hoang hệ, tìm bọn hắn là được. Nghĩ tới đây, Sở Mộ đi ra khỏi phòng, tiến về đại sảnh. Lúc này, Nạp Lan Phong Hoa và thị nữ Tiểu Hoàn, quản gia Nạp Lan Hạc đều có mặt. Ngoài ra còn có một trung niên chừng 30 mấy tuổi, khuôn mặt phúc hậu. Mặc y phục trưởng quỹ, đang báo cáo gì đó cho Nạp Lan Phong Hoa. Mà Nạp Lan Phong Hoa thì nhíu mày lại, Sở Mộ đứng ở cửa đại sảnh, không có trực tiếp đi vào. Bởi vì làm như vậy là hành vi không được lễ phép cho lắm. Bất quá hắn xuất hiện đã bị Tiểu Hoàn nhìn thấy đầu tiên. Tiểu thư, ra hỏa ăn uống, ở chùa tới rồi. Tiểu Hoàn khẽ nói với Nạp Lan Phong Hoa, dùng ngũ giác của Sở Mộ có thể đơn giản nghe thấy lời nói của Tiểu Hoàn. Vẻ mặt hắn không thay đổi, nhưng trong lòng lại âm thầm cười khổ. Ăn uống, ở chùa sao? Vô luận thế nào Sở Mộ cũng thật không ngờ, mình lại được đội danh hiệu đó lên trên đầu. Được rồi, đoạn thời gian này quả thực hắn ăn uống chùa ở chỗ bọn họ. Hơn nữa Tiểu Hoàn này chẳng qua là một nha hoàn không có tâm kế, lịch duyệt gì. Dùng tâm tính của ám, không đáng bởi vì người như vậy mà cừu thị đối phương. Bỏ qua nầng, không quan tâm, bất luận người khác đối đãi thế nào, hắn chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được. Ta biết rồi, ta sẽ nghĩ biện pháp, ngươi lui trước đi. Lông mày Nạp Lan Phong Hoa giãn ra, nói với trung niên có khuôn mặt phúc hậu kia. Vâng, tiểu thư, ta xin cáo lui trước. Trung niên phúc hậu kia khom mình nói, sau khi cúi đầu rồi mới quay người rời khỏi đại sảnh. Lúc rời đi còn nhìn qua Sở Mộ một cái. Sở huynh, mời vào. Nạp Lan Phong Hoa cười cười, đứng dậy mời Sở Mộ. Thị nữ tiểu hoàn kia hầm hừ nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Dường như Nạp Lan tiểu thư gặp phải chuyện gì phiền phức đúng không? Nếu có chuyện cần ta hỗ trợ, tiểu thư cứ việc mở miệng. Sở Mộ mỉm cười nói, nếu như thực sự có chuyện cần Sở huynh hỗ trợ, chúng ta nhất định sẽ không từ chối. Nạp Lan Phong Hoa khẽ cười nói, nhưng mà Sở Mộ có thể nghe ra được, đối phương chỉ đang ứng phó với câu nói kia của hắn, cũng không có coi là thực. Con người Sở Mộ chính là như vậy, ngươi không coi trọng ta, ta cũng không cưỡng cầu, hết thảy tùy duyên. Bất quá hắn ở đây, lâm vào trong trạng thái hôn mê, lại được Nạp Lan Phong Hoa cứu. Sau đó lại ăn chùa, uống chùa ở nơi này, đây là nhân tình, ngày sau hắn tất phải báo đáp. Không biết Sở huynh ở đây có tốt không, nếu như Sở huynh cần gì, cứ việc mở miệng. Nạp Lan Phong Hoa hỏi. Rất tốt, bất quá hiện tại có một việc cần phải làm phiền Nạp Lan tiểu thư. Sở Mộ cười nói, thị nữ tiểu hoàn trợn trắng mắt, nhịn không được nhỏ giọng thầm nói. Thật đúng là biết dựa cột bò lên nha, da mặt thật dày, Nạp Lan Phong Hoa lường tiểu hoàn, Sở Mộ thì làm như không nghe thấy. Mà quản gia Nạp Lan Hạc không nói một lời, mời Sở huynh nói. Nạp Lan Phong Hoa nói, ta muốn tu luyện, nhưng mà không có công pháp thích hợp. Không biết Nạp Lan tiểu thư có hay không? Sở Mộ nói, không cần quá cao cấp, chỉ cần có thể tu luyện tới khí hải cảnh là đủ rồi. Tu luyện tới khí hải cảnh, Sở Mộ có thể chuyển tu Thiên Hoang kiếm điển. Ngươi sao lại có lòng tham không đáy như vậy chứ? Nạp Lan Phong Hoa còn chưa nói gì, thị nữ tiểu hoàn đã không nhịn được lên tiếng. Lời nói sắc bén giống như kiếm vang lên, chương 1208, một lần nữa tu luyện hạ. Tiểu thư nhà chúng ta hảo tâm cứu ngươi một mạng, lại còn thu nhận ngươi, không khiến ngươi tới mức lưu lạc đầu đường xó chợ. Như vậy đã là đại ân đại đức với ngươi rồi, bây giờ ngươi còn đưa ra yêu cầu quá phận như vậy, còn muốn công pháp tu luyện từ chỗ tiểu thư nhà ta. Ngươi có biết xấu hổ là gì không? Mà quản gia Nạp Lan Hạc bên cạnh thì hai mắt bắn ra tinh mang lạnh lẽo, rơi vào trên mặt Sở Mộ, phảng phất như hai đạo kiếm quang, muốn đâm thủng Sở Mộ. Người bình thường sẽ lập tức phải quỳ xuống, nhưng mà Sở Mộ lại không thèm để ý, cũng bỏ qua lời nói sắc bén của tiểu hoàn, chỉ nhìn Nạp Lan Phong Hoa, nhàn nhạt nói. Nạp Lan tiểu thư, ta cũng không có ý ngấp nghé công pháp tu luyện của tiểu thư. Chỉ hy vọng nhận được một món công pháp có thể tu luyện tới khí hải cảnh mà thôi. Cho dù là công pháp thấp nhất cũng được, đương nhiên ta cũng nguyện ý trả một cái giá lớn. Không biết Sở huynh vì sao lại muốn có được công pháp tu luyện tới khí hải cảnh. Nạp Lan Phong Hoa lúc này mới kịp phản ứng, có chút tò mò hỏi. Có một ít nguyên nhân, Sở Mộ nói, tiểu thư, rõ ràng ngươi này ăn uống chùa của chúng ta, bây giờ lại còn vọng tưởng muốn có được công pháp. Ta thấy nên đuổi hắn đi thì hơn, thị nữ tiểu hoàn không nhịn được nói, miệng một khi mở ra, lời nói tuôn ra không dứt, giống như vỡ đê. Được rồi, Nạp Lan Phong Hoa khẽ cau mày, ngắt lời tiểu hoàn nói. Ngữ khí có chút không vui, khiến cho tiểu hoàn rất là uy khuất. Sở huynh, công pháp của Nạp Lan gia ta không thể lấy cho ngươi. Ở chỗ ta cũng không có công pháp có thể tu luyện tới khí hải cảnh. Bất quá chỉ có công pháp có thể tu luyện tới hóa khí cảnh. Không biết Sở huynh có cần dùng tới hay không? Nạp Lan Phong Hoa nhìn Sở Mộ rồi hỏi. Giọng nói, ánh mắt của nàng rất là chân thành, Sở Mộ có thể đoán được Nạp Lan Phong Hoa nói không sai. Hóa khí cảnh sao? Sở Mộ hơi suy nghĩ rồi gật đầu nói. Cũng được, trước tiên tu luyện tới hóa khí cảnh, sau đó lại tìm công pháp tiếp. Ngữ khí của Sở Mộ vô cùng nhẹ nhõm. Hừ, một gia hỏa không có một chút tu vi nào, người cho rằng tu luyện tới hóa khí cảnh đơn giản giống như ăn cơm uống nước sao? Trong lòng tiểu hoàn tràn ngập oán khí với Sở Mộ, lần nữa không nhịn được mà thầm nói. Thanh âm vẫn rất nhỏ, chỉ là Sở Mộ vẫn có thể nghe được. Bất quá hắn sẽ không đi giải thích, coi như hiện tại, thực lực của hắn giảm xuống rất nhiều, nhưng mà nếu như thực sự ra tay, ngay cả Nạp Lan Hạc cũng không phải là đối thủ của hắn. Nạp Lan Phong Hoa lấy một quyển sách từ trong oản luân không gian ra, lại bảo Tiểu Hoàn đưa cho Sở Mộ. Tiểu Hoàn cho dù không vui cũng chỉ có dựa theo ý của tiểu thư mà làm việc. Lúc đưa cho Sở Mộ còn hừ một tiếng, hung hăng trừng mắt với Sở Mộ một phen. Sở Mộ tùy ý liếc nhìn quyển sách, đa tạ Nạp Lan tiểu thư, lời cảm tạ ta không nói nhiều. Sở huynh đi thong thả, Nạp Lan Phong Hoa nói. Lúc này Sở Mộ đang quay người rời đi. Tiểu thư, người thực sự quá thiện lương, loại người như hắn. Sở Mộ vừa đi, Tiểu Hoàn lại nhịn không được mà lên tiếng. Được rồi, chuyện này cũng không coi vào đâu. Nạp Lan Phong Hoa ngắt lời Tiểu Hoàn, nói. Tiểu thư, Nạp Lan Hạc từ đầu không có mở miệng nói chuyện, lúc này mở miệng, lập tức khiến cho Nạp Lan Phong Hoa và Tiểu Hoàn chú ý. Người này không đơn giản. Hạc bá, người nhìn ra được gì sao? Nạp Lan Phong Hoa hỏi. Nạp Lan Hạc lắc đầu, trong mắt có chút nghi hoặc. Nhìn không ra, tuổi tác người này tựa hồ chỉ 20 mấy tuổi. Nhưng mà tâm thái hắn thong dong, không phải là thứ mà người bình thường có thể có được. Giống như là những người từng trải qua mưa gió, sinh tử, trắc trở. Mặt khác, lai lịch của hắn chúng ta cũng không biết. Một chút tu vi không có nhưng lại khí độ phi phàm, như mây trôi nước chảy. Hiển nhiên xuất thân không tầm thường. Mặt khác, đối mặt với ánh mắt của ta, hắn có thể bảo trì trấn định. Định lực và tâm tính như vậy, cũng là thứ mà thanh niên khác không có được. Nạp Lan Hạc nói, tổng hợp lại những điều này. Sở mộ này không phải là người bình thường. Tiểu thư làm vậy rất đúng. Thị nữ Tiểu Hoàn có chút không phục, nhưng mà cũng không dám mở miệng nữa. Nạp Lan Hạc là một trong những cao thủ của Nạp Lan gia tộc. Lời hắn nói ra rất có sức thuyết phục, chẳng qua ta chỉ tiện tay mà thôi. Nạp Lan Phong Hoa mỉm cười nói. Về phần sở mộ thì mang theo quyển sách Nạp Lan Phong Hoa đưa cho hắn, trở lại căn phòng nhỏ của mình. Bắt đầu đọc sách, Đại Hoang Kiếm Khí Quyết, nghe tên dường như không tệ. Trên thực tế, chỉ là một môn công pháp hoàng cấp cực phẩm bỏ đi. Có thể tu luyện tới hóa khí cảnh tiểu thành. Loại công pháp cấp độ này, đối với sở mộ mà nói, quá đơn giản. Chỉ xem một lần đã hoàn toàn nắm giữ, hoàn toàn hiểu rõ ảo diệu bên trong. Hơn nữa chỉ tốn một chút thời gian, hơi nghiên cứu một chút. Sở mộ đã biết rõ nên tu luyện thế nào. Hơn nữa còn dùng thời gian 2 ngày cải tiến Đại Hoang Kiếm Khí Quyết. Khiến cho Đại Hoang Kiếm Khí Quyết có thể tu luyện tới hóa khí cảnh viên mãn. Sở mộ phỏng đo na, tu luyện tới hóa khí cảnh viên mãn cũng cần một ít thời gian. Bởi vậy hắn định làm chắc chắn một chút, củng cố căn cơ cho chắc. Mỗi ngày hắn đều rút ra 2 thời thần tu luyện Đại Hoang Kiếm Khí Quyết. Tu luyện kiếm thuật và khống chế lực lượng. Sau đó lại nghiên cứu phong cấm. Hệ thống phong cấm phòng ngự và hệ thống phong cấm phản kích đều đạt tới cấp độ đại tông sư nhập môn. Trong thời gian ngắn muốn tiến bộ rất khó, cho nên sở mộ bắt đầu nghiên cứu phong cấm công kích. Hắn thu được truyền thừa phong cấm, dùng phong cấm hệ công kích và phòng ngự, lại thêm phản kích làm chủ. Hệ trói buộc và phụ trợ ít động tới. Đạo của phong cấm, trụ cột là tương thông, bởi vậy chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, sở mộ đã nghiên cứu phong cấm công kích hệ tới trình độ nhập môn, dần dần tiến sâu hơn. Nhoáng một cái sở mộ đã đi vào trong thiên hoang giới được 1 tháng, tu vi kiếm khí của hắn cũng đạt tới kiếm khí cảnh thập đoạn đỉnh phong. Hơn nữa kiếm khí hoang hệ vô cùng tinh thuần, trụ cột vững chắc tới mức khiến cho người ta khiếp sợ. Nếu như bị người ta biết rõ loại tốc độ tu luyện này, hắn tuyệt đối sẽ trở thành tiêu điểm. Bất quá tinh thần ý niệm của sở mộ tuyệt đối mạnh mẽ, chỉ đơn giản đã che giấu đi kiếm khí chấn động của mình. Cho dù là Nạp Lan Hạc cũng không có cách nào cảm nhận được mảy may. Chương 1209, kỳ thật ta là luyện đan sư. Ở lại ở bên trong tòa tiểu viện ở biên hoang thành này 20 mấy ngày, sở mộ không có đi ra ngoài. Hôm nay sở mộ đi ra khỏi cửa phòng tản bộ một phen. Một mặt suy nghĩ cách phá giải phong thần huyết chú. Hắn cứ đi, dần dần đi tới hậu viện. Lúc này hắn mới chú ý thấy nơi này có một đạo thân ảnh, trong trẻo nhưng lạnh lùng, đang ngồi trên mặt ghế. Sở mộ liếc mắt đã nhận ra đó là Nạp Lan Phong Hoa, Tiểu Hoàn không có mặt bên cạnh nàng. Nạp Lan tiểu thư dường như có tâm sự. Sở mộ đi qua, ung dung mở miệng nói. Hắn ngồi xuống vị trí đối diện với Nạp Lan Phong Hoa. Vì chuyện trong cửa tiệm mà phiền lòng, khiến cho sở huynh chê cười rồi. Nạp Lan Phong Hoa mỉm cười nói. Nếu không ngại tiểu thư có thể nói ra, nói không chừng ta có thể cho tiểu thư một số ý kiến. Sở mộ nói, Nạp Lan Phong Hoa cũng không cho rằng sở mộ có thể giúp gì được mình. Bất quá nàng nhớ tới lời nhận xét của Nạp Lan Hạc về sở mộ lúc trước. Hơn nữa trong lòng nàng cũng có phiền muộn, cho nên trầm ngâm một lát, nàng cũng nói ra mọi việc. Sở mộ thông qua lời kể của Nạp Lan Phong Hoa đã hiểu rõ tiền căn hậu quả. Nạp Lan Phong Hoa là tam tiểu thư của Nạp Lan gia tộc. Mà Nạp Lan gia tộc lại là một trong 2 đại gia tộc của Hoang Hỏa Thành, một tòa thành trung cấp. Chủ yếu kinh doanh sinh ý đan dược, bởi vì một ít nguyên nhân, nàng rời khỏi gia tộc đi vào biên hoang thành, kinh doanh một cửa tiệm đan dược ở đây. Cửa tiệm đan dược này tự nhiên là sản nghiệp thuộc về Nạp Lan gia. Chỉ có điều nó cách Hoang Hỏa Thành khá xa, hơn nữa lại thêm Thiên Đan Lâu trong biên hoang thành cạnh tranh, cho nên sinh ý của cửa tiệm đan dược này càng lúc càng không tốt. Tuy rằng Nạp Lan Phong Hoa không có nói rõ, nhưng mà sở mộ từ trong mấy câu nói của nàng đã nghe ra. Nếu như sinh ý ở nơi này thất bại, cửa tiệm phải đóng cửa. Như vậy Nạp Lan Phong Hoa nhất định phải trở về Nạp Lan gia tộc. Đầu óc sở mộ vận chuyển, đại khái đã hiểu rõ, nhất định là bởi vì chuyện gì đó mà Nạp Lan Phong Hoa mới rời khỏi Nạp Lan gia tộc, đi vào trong biên hoang thành kinh doanh một cửa tiệm đan dược như vậy. Nếu như thất bại trở về Nạp Lan gia tộc, nhất định nàng sẽ phải tiếp nhận sắp xếp mà nàng không muốn. Cửa tiệm đan dược của Nạp Lan gia tộc trong biên hoang thành gọi là Tiểu Đan Các, diện tích cũng không lớn. Vốn sinh ý đã không tốt, trong khoảng thời gian này lại ảm đạm hơn một ít. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không quá 3 tháng sẽ phải đóng cửa. Thời gian 3 tháng kỳ thực rất ngắn, có khả năng thoáng cái đã qua đi. Nạp Lan Phong Hoa là một người bề ngoài nhu mì, mềm yếu. Nhưng kỳ thực bên trong lại vô cùng cương liệt, chuyện nàng không muốn làm, nhất định sẽ không đi làm. Bởi vậy nàng không muốn cứ như vậy thất bại, trở về gia tộc. Có trở về cũng phải trở về với tâm thái của người chiến thắng. Nạp Lan tiểu thư định xử lý việc này thế nào? Sở Mộ Lơ đãng hỏi, Tiểu Đan Các chỉ là cửa tiệm nhỏ do gia tộc chúng ta thử kinh doanh ở biên hoang thành. Cho nên đan dược bán ra phẩm cấp thấp, hơn nữa đẳng cấp cũng không cao. Thiên Đan Lâu đã cắm rễ vài chục năm ở biên hoang thành này. Trừ phi có thể lấy ra đan dược đẳng cấp, phẩm chất cao hơn. Nếu không, không có cách nào cạnh tranh được với Thiên Đan Lâu. Nạp Lan Phong Hoa nói, quả thực, Thiên Đan Lâu cắm rễ trong biên hoang thành đã vài chục năm, thâm căn cố đế. Thị trường trên cơ bản đều bị bọn họ nuốt hết, muốn lấy lại một bộ phận thị trường trong tay bọn họ, rất khó. Nhất là Tiểu Đan Các chỉ là cửa tiệm mà Nạp Lan gia tộc thử mở ở biên hoang thành, không có chính thức chú tâm, đã khó càng thêm khó. Sở Mộ thậm chí còn nghĩ, Nạp Lan Phong Hoa tới đây nói không chừng cũng không phải là lựa chọn của nàng. Lúc này thì nữ Tiểu Hoàn cũng tới, trừng mắt nhìn Sở Mộ, sau đó nói với Nạp Lan Phong Hoa. Tiểu thư, Nguyên Giang đại sư tới, bây giờ đang ở đại sảnh chờ. Sở huynh, ta còn có chuyện phải làm, ta cáo từ trước. Nạp Lan Phong Hoa đứng dậy, sau khi chân thành thi lễ với Sở Mộ, nàng lưu lại một câu nói rồi quay người rời đi. Nếu như Nạp Lan tiểu thư có chỗ cần dùng, không cần phải khách khí với ta. Sở Mộ nói xong, lại bổ sung thêm một câu, kỳ thực ta là một luyện đan sư. Nạp Lan Phong Hoa dừng lại một lát, không nói gì thêm. Mà Sở Mộ một mình ngồi trong hậu viện, nhìn lên trên không trung, lại tiếp tục suy nghĩ vấn đề của mình. Nguyên Giang đại sư là một luyện đan sư, nhìn qua chừng 30 mấy tuổi. Hai má lõm xuống, cái cằm nhọn, còn có một chòm râu ria, như là râu dê. Hai mắt nheo lại, hiện lên tinh mang, rơi vào trên mặt Nạp Lan Phong Hoa. Lại nhìn từ trên xuống, chậm rãi đảo qua bộ ngực và phần eo của nàng, sau đó lại rời xuống hai chân. Lại lần nữa từ hai chân chậm rãi di chuyển mắt lên trên. Dò xét không chút kiêng nể gì cả, thậm chí còn hiện lên tham niệm chiếm giữ. Hành vi của hắn khiến cho Nạp Lan Phong Hoa có chút không vui, khẽ nhướng mày. Nạp Lan tiểu thư quả nhiên người cũng như tên, có tư thế phong hoa tuyệt đại a. Nguyên Giang vuốt chòm râu dê của mình, cười tủm tỉm, vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi. Nhìn thế nào cũng không giống như đại sư, ngược lại là một tên háo sắc. Đại sư quá khen, mặc dù trong lòng có cảm giác buồn nôn vô cùng, nhưng mà Nạp Lan Phong Hoa đã sớm hiểu rõ tính nết của Nguyên Giang này. Nàng cố chịu cảm giác không thoải mái, hết thảy những thứ nàng làm đều là vì vận mệnh của nàng. Không biết đại sư có nguyện ý trở thành luyện đan sư của Tiểu Đan Các hay không? Tiểu Đan Các mặc dù nhỏ, bất quá có ta ở đây, muốn làm lớn cũng không khó khăn. Nguyên Giang nhìn chằm chằm vào Nạp Lan Phong Hoa, trong thanh âm tràn ngập vẻ tự tin. Bất quá ta có mấy điều kiện, chỉ cần thỏa mãn được, ta sẽ đồng ý trở thành luyện đan sư của riêng Tiểu Đan Các. Mời đại sư nói, Nạp Lan Phong Hoa nói, điều kiện thứ nhất, ta muốn 7 thành quyền sở hữu của Tiểu Đan Các. Nguyên Giang vừa mới nói ra, Nạp Lan Phong Hoa và thị nữ Tiểu Hoàn, cùng với quản gia Nạp Lan Hạc bỗng nhiên biến sắc. 7 thành quyền sở hữu Tiểu Đan Các, tương đương với việc Tiểu Đan Các là đồ của đối phương. Vẻ mặt Nạp Lan Phong Hoa khôi phục như thường, không có phản bác mà tiếp tục nhìn Nguyên Giang, hỏi. Điều kiện khác thì sao? Chương 1210, truyền thừa đan dược thượng. Điều kiện thứ hai sao? Tại hạ năm nay 36 tuổi, còn chưa có thê tử. Nạp Lan tiểu thư phong hoa tuyệt đại, tại hạ vô cùng ngưỡng mộ, không biết Nạp Lan tiểu thư có nguyện ý cho tại hạ một cơ hội hay không? Nguyên Giang ngồi thẳng người lên, cố làm ra bộ dáng coi như là tạo hình tốt nhất của hắn. Chúng ta quần anh tụ hội, cùng nhau phát triển lớn mạnh Tiểu Đan Các, chiếm cứ thị trường đan dược biên hoang thành này. Đồng thời còn khuếch trương ra những thành trì xa hơn. Nói tới chỗ kích động, miệng lưỡi Nguyên Giang lưu loát, hai tay vung lên, giống như chỉ điểm giang sơn, hăng hái vô cùng. Giống như Thiên Đan Lâu đã bị Tiểu Đan Các đánh bại hoàn toàn, thị trường đan dược của biên hoang thành bị Tiểu Đan Các chiếm cứ toàn bộ vậy. Hơn nữa Tiểu Đan Các lại còn muốn khuếch trương sang thành trì khác, chiếm cứ một mảnh thị trường. Giống như cuối cùng còn hùng bá thiên hoang giới vậy, miệng thị nữ Tiểu Hoàn há hốc, trợn mắt há hốc mồm nhìn vào vị Nguyên Giang đại sư này.